Cửu vực kiếm đế, chương 3666, bị để mắt tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu U Chi Hải, thế nhưng là một chỗ bảo địa, ẩn chứa trong đó vô số cơ duyên, bảo tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả tiến vào Cửu U Chi Hải bên trong, đều chiếm được rất nhiều cơ duyên, thoát thai hoán cốt, một bước trèo lên thiên ví dụ, đều là chỗ nào cũng có. Vô số võ giả tham gia U Minh chiến mắt, chính là vì đạt được dạng này một cái cơ hội. Vậy ngay tại lúc này Khê Quốc Hoàng tử trong miệng ám thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được ám thạch, mới có thể tiến vào Cửu U Chi Hải bên trong. Không phải lời nói, cho dù là một vị thiên tôn, đều khó mà ngăn cản Cửu U Chi Hải bên trong lực lượng kinh khủng. Cái này Khê Quốc Hoàng tử, lại là dự định yêu cầu Sở Phong Miên ám thạch, tương đương với muốn để Sở Phong Miên đem lần này U Minh chiến ban thưởng. Chắp tay đưa tiễn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại ảnh hưởng này không chỉ là lần này U Minh chiến. Tham gia U Minh chiến, thu hoạch tiến vào Cửu U Chi Hải tư cách. Đối với bất luận một vị nào võ giả mà nói, đều chỉ có một lần cơ hội. Một khi là đã từng thu hoạch qua tiến vào Cửu U Chi Hải tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận cuối cùng có gì thu hoạch, đều không thể lần nữa tham gia U Minh chiến. Nếu là đem cái này ám thạch chắp tay đưa người, mang ý nghĩa Sở Phong Miên chính là cũng không còn cách nào thông qua U Minh chiến tiến vào Cửu U Chi Hải. Loại điều kiện này, Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia Khê Quốc Hoàng tử một chút. Lạnh hừ một tiếng, hắn lần này không phải truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng. Sau đó Sở Phong Miên chính là dứt khoát ngăn cách bên cạnh Khê Quốc Hoàng tử truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Khê Quốc Hoàng tử nếu là dám nhắc tới ra điều kiện như vậy, tới uy hiếp Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tự nhiên vậy không sẽ cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khê Quốc Hoàng tử cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên phản ứng lại là kịch liệt như thế. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Một cỗ sát ý nổi lên, tựa hồ là hiện tại liền muốn đâm thủng Sở Phong Miên thân phận chân thật. Bất quá ngay tại Khê Quốc Hoàng tử bên người Phù Hoa công chúa, lại là đột nhiên dựa vào vai hắn. Hai người nói chuyện với nhau hai tiếng, Khê Quốc Hoàng tử trong ánh mắt phẫn nộ mới dần dần tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá Khê Quốc Hoàng tử nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, sát ý y nguyên không giảm. Rất tốt, chúng ta đi nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khê Quốc Hoàng tử nhìn về phía Sở Phong Miên, buông xuống một câu, chính là không có lý hội Sở Phong Miên. Cổ Thế Tôn ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là cái kia Thương Sinh Thiên Tôn ánh mắt, cũng là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Liền là ngươi giết ám cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Sinh Thiên Tôn nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là không chút nào giấu giếm. Dù sao hắn giết ám cách trưởng lão sự tình, là tại trước mắt bao người. Vô số võ giả nhìn xem. Với lại đối với chuyện này, Sở Phong Miên cũng không cần bất kỳ giấu giếm nào. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thương Sinh Thiên Tôn. Cũng biết lần này Thương Sinh Thiên Tôn vì sao mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám cách trưởng lão, thân là ám ảnh trưởng lão một trong, chính là ám ảnh nhân vật trọng yếu. Một khi là ai giết ám ảnh trưởng lão, chính là cùng ám ảnh trở thành không chết không thôi cừu địch. Thương Sinh Thiên Tôn, chính là ám ảnh thái thượng trưởng lão. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên, tự nhiên là dự định vì ám cách trưởng lão báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thương Sinh Thiên Tôn ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là Sở Phong Miên đã là nghe được hắn lời nói bên trong sát ý. Bất quá đối với cái này Thương Sinh Thiên Tôn, Sở Phong Miên cũng là đã sớm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là muốn báo thù, cho dù có thể thử một chút. Sở Phong Miên ngữ khí vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự hồ là đem cái này Thương Sinh Thiên Tôn sát ý, không coi là gì. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là Thương Sinh Thiên Tôn. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là thái độ như thế. Ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên. Sau đó mở miệng nói. Ta tất sát ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc thử một chút. Sở Phong Miên cũng là không cam lòng yếu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chưa tiến vào Cửu U Chi Hải, hiện tại Sở Phong Miên đã là bị Khê Quốc Hoàng Tử Thương Sinh Thiên Tôn chỗ để mắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là hai người này, cái kia Phù Hoa Công Chúa bây giờ nhìn lại cũng là đứng ở Khê Quốc Hoàng Tử một bên. Hai người bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này. Không biết là tại tính toán cái gì. Tại trong bốn người này, chỉ có Cổ Thế Tôn đối với Sở Phong Miên cũng không có biểu hiện ra địch ý, phải nói không có cho thấy thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Hắn lần này bị để mắt tới lý do, nhưng không phải là bởi vì nhược điểm gì bị bắt lại. Lại hoặc là nói là bởi vì Sở Phong Miên giết ám cách trường vấn đề cũ. Hắn bị để mắt tới nguyên nhân duy nhất, chỉ có một cái, liền là bởi vì Sở Phong Miên không có xuất thân từ bất luận cái gì một phương thế lực. Hắn là một vị tán tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị tán tu, lần này lại là có được cái này tiến vào Cửu U Chi Hải. Thậm chí là tiến vào nội hải tư cách, mong muốn cướp đoạt tư cách này người. Nhưng không phải số ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Sở Phong Miên hiện tại chính là mấy người kia trong mắt quả hồng mềm. Xuất thân tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nhìn có chút thực lực, thế nhưng là cái kia lại tính toán cái gì? Có thể có được lần này tiến vào Cửu U Chi Hải nội hải tư cách. Ai thực lực yếu, giết Sở Phong Miên. Vậy sẽ không khiến cho bất kỳ thế lực nào trả thù. Cái này tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên không quản là Khê Quốc Hoàng Tử, Phù Hoa Công Chúa, vẫn là Thương Sinh Thiên Tôn. Để mắt tới mục tiêu thứ nhất, liền là Sở Phong Miên. Không chỉ là Sở Phong Miên, kỳ thật một chút thu được tiến vào cửu U Chi Hải tán tu, rất nhiều người đều sẽ bị để mắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu U Chi Hải cũng không giống như là cổ lão chiến trường bên trong. Không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Vậy không có bất kỳ cái gì lực lượng áp chế. U Minh chiến bài danh hàng đầu. Thu hoạch được chỉ là tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Có thể ngăn cản cửu U Chi Hải trong đó cấm chế trận pháp lực lượng ám thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là vậy chỉ thế thôi. Đối với những võ giả khác tập kích, cái này ám thạch nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lịch đại U Minh chiến bên thắng. Khi tiến vào cửu U Chi Hải bên trong, ngược lại là vẫn lạc tại trong đó ví dụ. Cũng không phải số ít. Đã từng ám kiếm thiên tôn. Khi tiến vào cửu U Chi Hải thời điểm, cũng nhận qua tập kích. Chỉ là lần này Sở Phong Miên chen vào danh sách 5 vị trí đầu. Lại là thu được tiến vào nội hải tư cách. Lộ ra càng thêm chát nhãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên sớm đã là từ ám kiếm thiên tôn nơi đó. Nghe được qua những việc này. Cho nên hiện tại hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Các người có thể tiến vào phạm vi. Là hải ngoại, trong tay các ngươi ám thạch, một khi kích hoạt, có thể duy trì 3 ngày. Tại cái này 3 ngày bên trong, các ngươi bên ngoài trong biển, sẽ không nhận bất luận cái gì công kích. Thế nhưng là một khi là ám thạch lực lượng biến mất, lại hoặc là các ngươi xâm nhập đến khu vực khác bên trong. Cái này ám thạch liền không cách nào tại bảo đảm các ngươi an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ám thạch lực lượng hao hết trước đó, các người nhất định phải rời đi cửu U Chi Hải. Không phải sinh tử bất luận. Biết không, huyết ô thiên tôn rơi xuống phù không thành bên trong. Lại là đi trước hướng về phía đằng sau cái kia 15 vị võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này U Minh chiến, chỉ cần là bài danh trước 20 võ giả, đều có tư cách tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Chỉ là bài danh 5 vị trí đầu võ giả, mới có tư cách tiến vào nội hải. Về phần những người khác, chỉ có thể là tiến vào hải ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu U Chi Hải vô biên vô hạn. Nhưng là vậy bị người vì chia làm mấy cái khu vực. Trong đó hải ngoại, nội hải, đều là phân ra tới khu vực. Giấy trắng, trước là cách ám trưởng lão. Giờ thành ám cách trưởng lão. Là do tác giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.